Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Lý Hiên đã vậy còn quá cường. Không phải nói một cái điều kiện sao? Chữ Vinh Vinh trợn nhìn Lý Hiên một cái nói. Thêm vào một cái điều kiện. Cái này dù sao cũng là ta đại bí mật. Lý Hiên gối lên mềm mại chữ Vinh Vinh. Thảnh thơi đường. Vậy được rồi, ngươi nói điều kiện gì đi. Chữ Vinh Vinh bất đắc dĩ. Chỉ lại phải đáp ứng điều kiện của hắn. Hôm nay sau khi trở về, giúp ta đem cái này một bộ quần áo rửa. Lý Hiên chỉ trên người mình. Cái kia sạch sẽ gọn gàng vỏ đấu phục. Trên y phục này một chút vết bẩn đều không nhìn thấy. Dù là chiến đấu một trận, nhưng lại một chút xíu vết máu đều không có. Nhưng xuyên qua một lần y phục, khẳng định phải rửa, mà giặt quần áo cái gì. Lý Hiên cũng không muốn chính mình động thủ, cho nên tự nhiên muốn giao cho chữ Vinh Vinh. Giặt quần áo sao? Tốt, cái kia nói cho ta biết đi. Làm thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Chữ Vinh Vinh rất ít giặt quần áo, mà lại lấy thân phận của nàng căn bản không cần giặt quần áo. Càng không khả năng cho người khác giặt quần áo. Thế nhưng là nàng thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Lại đối Lý Hiên lòng có hảo cảm, cho nên giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đáp ứng. Để nói sau, hiện tại không thể nói cho ngươi. Lý Hiên mở miệng lần nữa, chuẩn bị các loại chữ Vinh Vinh thành bạn gái của hắn. Lại nói cho nàng, quay đầu, Lý Hiên ta hiện tại muốn biết đâu. Hiện tại nói cho ta biết đi, chúng ta đã nói xong đây. Chữ Vinh Vinh cảm giác Lý Hiên lại tại đùa chính mình. Gương mặt trống như là bánh bao nhỏ. Ta buồn ngủ, Lý Hiên trở mình, bên mặt gối lên nàng nhu nộn nguyệt thối lui. Đồng thời trái tay nắm chặt chữ Vinh Vinh tay phải. Nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu ngủ. Chữ Vinh Vinh bị Lý Hiên cử động. Cả kinh kém chút kêu thành tiếng. Dù sao Lý Hiên hiện tại rõ ràng có chút quá phân. Có thể nàng đối Lý Hiên một mực rất có hảo cảm. Cũng bởi vậy cũng không ghét Lý Hiên cử động. Thậm chí còn có chút tiểu mừng thầm. Nhưng trong lòng e lệ nói cho nàng. Dạng này là không đúng. Không thể đều khiến Lý Hiên chiếm tiện nghi. Có thể nàng do dự 2 giây. Cuối cùng vẫn hàm răng cắn môi một cái. Không hề nói gì. Cứ như vậy tùy ý Lý Hiên thảnh thơi gối lên nàng. Chậm rãi lâm vào mộng tưởng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh mười mấy cái phút đồng hồ trôi qua. Lý Hiên xe ngựa đã triệt để đều rời đi Tạp Nhĩ Sơn trại. Hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Mà tiền thưởng công hội đám người. Vì càng nhanh cứu trợ Lý Hiên. Bọn họ từ đường nhỏ chạy tới Tạp Nhĩ Sơn trại. Vội vã đi tới khác một bên chân núi. Thời khắc này công hội hội trưởng cùng Tác Thác thành thành chủ đã gấp đầu đầy mồ hôi. Đến chân núi bọn họ không nói 2 lời. Trực tiếp mang theo thuộc hạ hướng về trên núi đi đến. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Chỉ sợ chiến đấu đã bắt đầu. Nhanh, tất cả mọi người cấp tốc lên núi. Thành chủ lớn tiếng nói. Vâng. Các binh sĩ mang theo trường đao, mặc lấy khải giáp, không chút do dự hướng về trên núi chạy tới. Còn lại thợ săn tiền thưởng nhóm cũng nghiêm túc, nguyên một đám thi triển tự thân bản lĩnh, lấy tốc độ nhanh hơn, phóng tới Tạp Nhĩ Sơn trại. Tuyệt đối không nên ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu như Lý Hiên chết rồi, ta thì xong đời, công hội hội trưởng lo lắng nói. Bên cạnh thành chủ nhìn đến công hội hội trưởng bộ dáng. Giận không chỗ phát tiết. Bởi vì đồ sát giả võ hồn vô cùng quỷ dị. Vô cùng khó có thể giết chết. Tăng thêm Tạp Nhĩ Sơn trại lão đại thực lực cũng là hơn 50 cấp. Dạng này siêu cao đẳng cấp nhiệm vụ. Trên cơ bản không ai dám tới. Thế nhưng là tiền thưởng công hội vậy mà đem nhiệm vụ an bài cho Lý Hiên. đây không phải hố người sao? Quan trọng còn liên lụy hắn cái này vị thành chủ. Cho nên thành chủ phẫn nộ nói, ngươi còn có mặt mũi nói, tại sao muốn an bài khó như vậy nhiệm vụ, đồ sát giả cùng tạp nhĩ sơn trại cường đại như vậy? Ngươi não tàn còn là làm sao? Lung tung an bài nhiệm vụ, ta cũng là về sau mới biết được. Chúng ta nhân viên quản lý kỹ càng giảng thuật tất cả tư liệu. Là Lý Hiên đại nhân không phải muốn lựa chọn. Hội trưởng bất đắc dĩ giải thích. Ngươi liền sẽ không ngăn lại. Đây chính là đồ sát giả cùng sơn tặc qua a. Nhiều sơn tặc như vậy cho dù là hơn 60 cấp ngươi. Ngươi chẳng lẽ có nắm chắc vượt qua? Thành chủ giọng căm hận nói. Ta chỉ là cái phân hội tiểu hội trưởng. Nơi nào có nắm chắc? Hội trưởng nhỏ giọng nói. Ngươi đều không có nắm chắc. Còn an bài Lý Hiên đi. Hắn vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử. Ta, hội trưởng nhanh khóc, nhưng lại không nói ra phản bác. Chỉ có thể khẩn cầu Lý Hiên bình an vô sự. Tại dạng này khẩn cầu bên trong, bọn họ rất mau tới đến sơn trại cửa sau miệng. Thế nhưng là giờ phút này bọn họ lại đình chỉ đi tới. Bởi vì đại lượng binh sĩ đứng tại sơn trại cửa sau miệng. Khiếp sợ chừng lấy song mắt thấy bên trong. Cho dù là thấy máu nhiều thợ săn tiền thưởng nhóm. Cũng nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thành chủ lớn tiếng nói. Thành chủ đại nhân. Xảy ra chuyện lớn. Bọn sơn tặc đều bị giết. Tất cả đều là một kiếm đứt cổ. Đồ sát giả cùng sơn trại thủ lĩnh cũng giống vậy. Nhìn dấu vết bọn họ liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền chết. Cái gì? Một kiếm đứt cổ. Chết hết. Không có khả năng. Đây chính là đồ sát giả. Cho dù là ta đều không làm được đến mức này. Thành chủ lớn tiếng nói. Thành chủ đại nhân. Là thật. Ngài tiến đến xem liền biết. Tốt. Ta đi qua nhìn một chút. Thành chủ cùng công hội hội trưởng nhanh chóng tiến lên. Rất mau tới đến trong sơn trại. Chỉ là nhìn qua khắp nơi trên đất thi thể sơn trại. Nhìn lấy những thi thể này trước khi chết còn mờ mịt thần sắc. Thành chủ và hội trưởng triệt để không bình tĩnh. Các loại nhìn đến đồ sát giả cùng sơn trại thủ lĩnh thi thể lúc. Nhìn lấy bọn hắn ngạc nhiên thần sắc. Thành chủ cùng công hội hội trưởng rốt cục thay đổi sắc mặt. Thật mạnh kiếm thuật. Tất cả đều là một kiếm đứt cổ. Thật là đáng sợ. Xác thực đáng sợ. Xem ra đồ sát giả liền võ hồn đều không được đến phóng thích. Liền bị giết. Cái này là ai làm? Chẳng lẽ là Lý Hiên đại nhân? Chỉ có hắn tiếp nhiệm vụ này. Không cần phải đi. Lý Hiên có mạnh như vậy sao? Ngay cả chúng ta đều không làm được đến mức này. Hắn càng không khả năng đi. Dù sao hắn vẫn còn con nít. Thành chủ cùng công hội hội trưởng nghi hoặc không hiểu nói. Tuy nhiên hết thảy đều chứng minh là Lý Hiên làm. Nhưng bọn hắn cảm thấy nhiệm vụ rất khó khăn. Lý Hiên không thể nào làm được. Thành chủ đại nhân, cái này có một phong thư. Còn có Lý Hiên nhiệm vụ bài. Phó quan trong phòng trên mặt bàn nhìn đến một phong thư. Cùng nhiệm vụ lần này nhiệm vụ bài. Tin, thành chủ lập tức tiếp nhận tin. Các loại nhìn đến trên thư cái kia cứng cáp có lực văn tự về sau. Hắn ngây ra một lúc. Chữ tốt, chỉ bằng vào chiêu này chữ. Viết người tất nhiên là quý tộc. Chữ tốt, công hội hội trưởng cũng lại gần quan sát. Các loại nhìn đến kiểu chữ này về sau. Cũng không khỏi đến có chút tán thưởng. Nhưng hắn càng chú ý nội dung bức thư. A, lại là Lý Hiên lưu lại tin. Hắn để cho chúng ta đem nhiệm vụ lần này thù lao. Tại trạng vạng tối trước đưa đến Sử Lai Khắc học viện. Chờ một chút, đây hết thảy vậy mà thật sự là Lý Hiên làm. Theo nội dung bức thư đến xem, đây hết thảy đúng là hắn làm. Không nghĩ tới, hắn thật hoàn thành nhiệm vụ này. Thật sự là thật không thể tin. Thành chủ và hội trưởng đều cảm giác khó có thể tin. Nhưng như sắt thép chứng cứ chứng minh. Người nơi này đều là Lý Hiên giết chết. Hắn thật hoàn thành cái này siêu cao đẳng cấp nhiệm vụ. có điều hắn bình an liền tốt, chúng ta sẽ không nhận dính líu, rốt cục có thể yên tâm. Thành chủ yên tâm nói, cuối cùng thở dài một hơi. Đúng vậy a, đi, ta nhanh đi về, để công hội đem nhiệm vụ thù lao đưa đến Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại đã xế chiều, lưu cho chúng ta thời gian rất gấp a. Đi, hai người bắt đầu triệu tập thuộc hạ, lưu lại một bộ người bắt đầu thu thập thi thể, bọn họ thì mang người trực tiếp hướng về sơn trại cửa chính phương hướng đi đến. Chỉ là, khi bọn hắn sắp đi đến cửa chính thời điểm, thành chủ đột nhiên ngừng tốc độ. Thế nào thành chủ đại nhân? Công hội hội trưởng nghi ngờ hỏi thăm. Không thích hợp, quá không đúng. Thành chủ trên mặt bỗng nhiên hiện lên chấn kinh chi sắc. Sau đó đột nhiên quay đầu. Cái gì không đúng? Thành chủ đại nhân ngài đang nói cái gì? Tiền thưởng công hội hội trưởng nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra đây là thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.